nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tu đột nhiên bật cười, vẻ mặt rất ôn hòa, nhưng lực dẫm mũi giày lên xương bả vai Tạ Dữ lại không hề giảm bớt. Cái thằng khốn này chưa từng nhắc đến việc hắn có một người anh trai đàng hoàng phải không? Mẹ hắn ta làm tiểu tam hại chết mẹ tôi lúc cái thằng khốn này mười mấy tuổi nhỉ? Ngọn lửa đèn trường minh bùng lên dữ dội, phản chiếu một vệt lửa trên kính của Tạ Tu. Tạ Dữ đột nhiên nắm chặt tấm vải đỏ trên bàn thờ. Các khớp ngón tay trắng bệch, nhưng vẫn không phát ra tiếng động nào. Thẩm Dư Hoan nhìn những đường gân xanh nổi lên trên cổ anh ta được đèn trường minh chiếu sáng. Nhất thời không biết nên nói gì. Quỳ yểu 300 lại rồi cút. Để mấy đứa bạn học xem thằng con rơi chuộc tội thế nào. Tạ Tu đột ngột túm tóc Tạ Dữ đập mạnh xuống đất. Phát ra một tiếng đồng nặng nề, bằng không tao sẽ trộn cho cốt mẹ mày vào cát vệ sinh mèo. Trán Tạ Dữ bị rách ra, những giọt máu chảy dài xuống giữa hàng mày. Anh ta vẫn im lặng không nói một lời. Tạ Tu cười lạnh, vung tay hất anh ta sang một bên. Lúc quay người rời đi, chiếc giày da của hắn đá đổ chuông đồng. Tiếng vọng còn lại khiến ngọn nến run rẩy dữ dội. Thẩm Dư Hoan đang đứng ở cửa nghiêng người nhường lối cho hắn. Khoảnh khắc cô quay đầu lại, nhìn thấy trong con ngươi Tạ Dữ phản chiếu hai ngọn nến sắp tắt. Tựa như những đốm đom đóm chết đuối trong giếng sâu. Thẩm Dư Hoan hơi khó hiểu. Chàng trai trước mắt, người bị người khác ức hát mà không hề phản kháng. Liệu có phải là Tạ Dữ hung bạo trong lời đồn? Trong ánh sáng vàng ấm áp của đèn trường minh, bụi bặm khẽ bay lượn. Thẩm Dư Hoan không có ý định dây dưa với anh ta. Quay người định rời đi. Đứng lại, Tạ Dữ loạc choạc đứng dậy. Chuyện hôm nay nếu cô dám nói ra ngoài. Lời còn chưa dứt, anh ta đột nhiên ho khan. Bọt máu trên trán bắn tung tóe lên mũi giày của Thẩm Dư Hoan. Tôi không rảnh rỗi đến thế. Thẩm Dư Hoan rút khăn giấy trong túi ra lau sạch giày, rồi đưa phần giấy còn lại cho anh ta. Tạ Dữ ngước mắt nhìn cô một cái. Thương hại tôi sao? Chỉ là không muốn anh làm máu vương vãi khắp nơi thôi. Thấy Thẩm Dư Hoan thần sắc bình tĩnh, không một chút giễu cợt hay thương hại, Tạ Dữ do dự nửa giây, rồi nhận lấy khăn giấy. Thẩm Dư Hoan quay người rời đi. Tạ Dữ nhìn theo tà váy tung bay của cô gái, dùng khăn giấy ấn mạnh vào thái dương đang rỉ máu. Dạo xong chùa chiền, cũng đã đến giờ ăn. Lục Diệp Ngưng nói muốn mời khách, kéo Thẩm Dư Hoan đến một quán nhỏ ven đường. Thẩm Dư Hoan nhìn dòng chữ lớn, bò hầm thố, trước cửa tiệm, có chút ngạc nhiên. Lục Diệp Ngưng khoác vai cô, cười hỏi, sao? Cậu tưởng tớ sẽ dẫn cậu đến nhà hàng Tây nghe nhạc ra ăn bít tết hả? Kiểu đó cũng không hợp phong cách của cậu lắm. Lục Diệp Ngưng cười càng to hơn. Kéo cô vào quán. Đừng thấy quán nhỏ, ngon lắm đó, mà còn sạch sẽ nữa. Chờ món ăn được dọn ra đủ. Thẩm Dư Hoan nếm thử. Quả thật rất ngon. Không khỏi hỏi, sao cậu biết quán này vậy? Bạn trong ban nhạc giới thiệu. Thẩm Dư Hoan âm thầm ghi nhớ địa chỉ, nghĩ bụng sau này sẽ chia sẻ cho Giang Tùy và Lâm Thính. Ăn cơm xong, hai người ngồi xe đến trung tâm thương mại. Họ mua vé xem phim, nhưng còn một tiếng nữa mới chiếu, nên định đi dạo trong trung tâm thương mại trước. Họ đi dạo ở trung tâm thương mại cao cấp nhất thành phố A, chỉ riêng phí gửi xe đã đắt đến 100 tệ một giờ. Trong không khí thoang thoảng mùi nước hoa, Lục Diệp Ngưng kéo cổ tay Thẩm Dư Hoan, mái tóc hồng nổi bật giữa đám đông, như một viên kẹo đang nhảy nhót. Đi đi đi, đi cùng tớ mua đồ. Hai người đi thẳng qua khu vực trung tâm, đến trước một dãy cửa hàng đồ hiệu, cách trương,